Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113 không lưu tình. Vằn dai một chạy, sau lưng mặt khác hai cái nữ đồng học cũng đều vội vàng đuổi kịp. Đương nhiên, trước khi đi còn không quên hung hăng cảnh cáo Sở Đường một tiếng. Sở Đường trực tiếp để lại cái xem thường, căn bản liền không đương một hồi sự. Nhưng xem như đi rồi, khóc sướt mướt, đen đủi, ta về sau tìm tức phụ nhi, không yêu cầu khác, chỉ cần đừng động một chút liền một khóc hai nháo ba thắt cổ là được. Sở Đường lẩm bẩm một tiếng, có chút nữ nhân khóc lên, kia thật là làm người đau lòng. Liền tỷ như Thôi Hương Như, nàng đó là bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường, cho nàng thời gian đi tự hỏi, thực mau là có thể nghĩ đến thông. Mà vừa mới kia Văn Giai không giống nhau, khóc không thể hiểu được, rõ ràng là nàng cường xông tới, lại một bộ người bị hại bộ dáng, là có chút làm ra vẻ hiếm nghi. Từ Nhị vẻ mặt ngượng ngùng, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới các nàng sẽ đi tìm tới. Lời này ngươi không nên cùng ta nói, Sở Đường trực tiếp trả lời. Từ Nhị hướng Sở Từ nhìn qua đi, đi đến trước mặt, Sở Từ, xin lỗi, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Văn Giai lớn lên đích xác không tồi, ngươi có tâm tư cũng thực bình thường, ta cũng không để ý. Bất quá chỉ cần ngốc tại cái này ra, vậy đến không thể bán ra điểm mấu chốt. Sở Từ lạnh nhạt nói, này ta biết, ta cùng nàng thật không có gì. Ở trường học 2 tuần, một câu cũng chưa cùng nàng nói qua. Từ Nhị trong lòng có chút uất uổng, mặt mũi thượng cũng mặt không đi, lại cảm thấy Sở Từ cũng quá tính toán chi ly. Hắn cũng là cái nam hài tử, Sở Từ đối Sở Đường còn có thể có vài phần chịu đựng, nhưng đối hắn lại luôn là như vậy, lời nói lạnh nhạt hoặc là hờ hững mà chống đỡ, trong lòng lại ở oán ta. Sở Từ nhìn hắn đôi mắt, đột nhiên cười nói, Từ Nhị khẽ cau mày không nói chuyện. Hắn sĩ diện cũng sợ nhất mất mặt, nhưng hôm nay hắn rõ ràng đã kéo xuống mặt, đã tận khả năng không đi làm một cái tới cửa con rể không nên làm chuyện này. Mà Văn Giai xuất hiện thật là chỉ do ngoài ý muốn, cũng không phải hoàn ân bài. Hắn nếu đã đem người hung đi rồi, kia Sở Từ liền không nên như vậy cương ngạnh. Rốt cuộc hai người sinh hoạt, cũng nên vì đối phương suy xét một chút. Sở Từ thấy hắn không nói lời nào, cười khẽ một chút, thanh âm lại lạnh như băng thạch, ngươi trong lòng vốn là không lấy ta đương thê tử xem, ta đây tự nhiên cũng sẽ không đem ngươi trở thành ta nam nhân. Nhưng ngươi lại không phải ta đệ đệ, này hai loại thân cận nhất thân phận ngươi đều không phải, ta đây liền không lý do quán ngươi chịu đựng ngươi. Con người của ta thực chán ghét phiền toái, đặc biệt là không quá thuộc người cho ta rước lấy phiền toái. Sở Từ lại nói, nếu hắn thiệt tình lấy nơi này đương ra, đừng nói là ba cái tìm phiền toái tiểu nữ sinh, chính là thọc thiên đại cái sọt, nàng Sở Từ cũng sẽ tìm mọi cách thế hắn chống. Nhưng hắn bất quá chính là đương Sở ra là cái tạm thời đặt chân nơi, kia nàng dựa vào cái gì muốn phó lấy thiệt tình. Đến nỗi hắn vừa rồi không chịu tiếp thu Văn Giai hảo ý nguyên nhân, chỉ sợ cũng bất quá là cảm thấy một lần mua bán đã đủ sỉ nhục, lại đến một lần, đó chính là chân chính trà đạp chính mình tôn nghiêm. Mà đi Từ Nhị sắc mặt đều thay đổi, thậm chí so vừa rồi bị Văn Giai chỉ vào cái mũi lên án khi còn muốn nan kha môn sơ, Sở Từ ánh mắt phỏng hình như có một cổ xuyên thấu lực, đem hắn trong lòng tưởng sự tình một chút phô khai, nửa điểm tình cảm không lưu. Cái gì gia đình ôn nhu, Hắn trong lòng kỳ thật cũng bất quá là cảm thấy trước mắt nhật tử quá còn tính ổn. Không nghĩ lại có biến cố thôi. Nói trắng ra là, đối Sở Từ, hai phân áy náy, hai phân kiêng kỵ, lại thêm hai phân cảm tạ. Đến nỗi dư lại kia bốn phần, lại là lợi dụng nàng ngăn cản mẹ kế, lợi dụng nàng tiếp tục đi học. Hắn trong lòng thậm chí cũng nghĩ tới, chờ tới rồi đại học hoặc là tốt nghiệp đại học lúc sau, liền nỗ lực kiếm tiền, đem thiếu nàng tiền vài lần mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần còn. Như vậy, bọn họ chi gian sẽ không bao giờ nữa sẽ có quan hệ. Hết chương.